Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2091. Chương 2091. Quá phận sao? Phạm thầy thuốc cũng không dám nữa đem hai vị này lão nhân ra làm thành ông già bình thường lừa gạt. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hắn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Hắn cảm giác cái này toàn bộ biệt thự đều thập phần thần bí, chí ít xa hoàn toàn không phải hắn sở chứng kiến đơn giản như vậy. Sớm nên nghĩ đến, chỉ cần là cùng Lâm Thành Phi Nhiễm phải quan hệ, liền sẽ không phổ thông. Mặc kệ là người vẫn là sự tình, người trước ngồi chờ một lát, Tiểu Phi cần phải lập tức liền có thể trở về. Lâm Hoàng Sơn cười cho Phạm thầy thuốc rót chén trà. Phạm thầy thuốc trong lòng run sợ. Không có, không quan hệ, ta có thể chờ thêm một chút. Sự tình không phải rất gấp lắm sao? Lý Nga hỏi, muốn không, ta gọi điện thoại thúc thúc hắn. Phạm thầy thuốc vội vàng khoát tay. Không cần, không cần, ta không nóng nảy, không nóng nảy. Vừa dứt lời, cửa đột nhiên vang lên một thanh âm. Cha, mẹ, cái kia tới đánh lén ra hỏa đâu? Phạm thầy thuốc nghe được cái thanh âm này, nhất thời lệ nóng doanh tròng. Hắn đứng người lên, ba chân bốn cẳng, vội vàng đi vào Lâm Thành Phi trước người. Trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Lâm thần y a, ngài cuối cùng là trở về. Ta muốn về bệnh viện. Ngài cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Lâm Thành Phi không hiểu nhìn lấy khóc ròng ròng hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga ngươi một lời ta một câu giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra về sau, Lâm Thành Phi cũng không có thêm nhiều trì hoãn, để Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc ở chỗ này bồi tiếp phụ mẫu hai người. Chính mình thì là mang theo Phạm thầy thuốc, trực tiếp đi bệnh viện nhân dân. Dù sao cụ thể trời tối còn rất dài thời gian, đi trước trị mấy cái bệnh nhân, hoàn toàn tới kịp. Ngồi tại Phạm thầy thuốc trên xe, Lâm Thành Phi hết sức chuyên chú nhìn lấy phía trước, không nói gì ý tứ. Ngược lại là Phạm thầy thuốc luôn luôn thỉnh thoảng quay đầu len lén đánh giá Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cuối cùng vẫn có chút chịu không được hắn cái này kỳ quái ánh mắt, xoay người vấn đề, ngươi muốn nói cái gì? Phạm thầy thuốc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm thần y, đêm qua sự tình, ta không cần đến nói những thứ này. Lâm Thành Phi khoát tay nói ra, đêm qua ngươi cũng là vì trị bệnh cứu người, ta có thể lý giải. Phạm thầy thuốc lúc này mới thở dài một hơi, vậy ta có thể hay không hỏi một câu nữa? Lâm Thành Phi ngẫm lại, vẫn là nói, tính toán, ngươi vẫn là đừng hỏi. Phạm thầy thuốc khuôn mặt lập tức khổ xuống tới, sớm biết, cần phải trực tiếp hỏi đi ra a. Rất nhanh tới bệnh viện nhân dân, Phạm thầy thuốc một chiếc điện thoại gọi cho viện trưởng. Rất nhanh, toàn bộ trong nội viện nội khoa chuyên gia tất cả đều chạy đến khu nội trú. Lâm thần y tự mình xuất thủ chữa bệnh, cái này quan sát học tập cơ hội, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Tại một cái trọng độ cửa phòng bệnh, viện trưởng một mặt nghiêm mặt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngài lần này có thể tới, ta thật vô cùng cảm tạ. Cảm tạ ngài đối bệnh viện chúng ta trợ giúp. Những bệnh nhân này tình huống, chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Các loại kiểm tra đều làm qua, thế nhưng là cũng là cha không ra hỏi đề ra ở nơi nào. Ngài có thể vì chúng ta giải hoặc sao? Trong bệnh viện hắn chuyên gia cũng đều là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thậm chí có người trực tiếp cầm lấy bút dơ vốn nhỏ, chuẩn bị đem Lâm Thành Phi nói mỗi một câu đều ghi chép lại. Lâm thần y tùy tiện một câu, liền có khả năng để bọn hắn được lợi chung thân a. Lâm Thành Phi chỉ nằm ở trên giường, treo bình dưỡng khí bệnh nhân, nói ra, đêm qua đưa đến thời điểm, không phải phát sốt sao? Thế nhưng là, vì cái gì cho bệnh nhân dùng hạ sốt châm về sau, bệnh tình ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Trước đó chưa từng có dạng này ca bệnh a. Viện trưởng không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, có lẽ là bởi vì cái này hơn 10 vị bệnh nhân thể chất so sánh đặc thù đi. Thể chất đặc thù, một đám người nhất thời hồ nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Loại này không có mức độ lời nói, không cần phải theo Lâm Thần Y miệng bên trong nói ra a. Nếu như chỉ có một bệnh nhân thể chất đặc thù, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể lý giải, thậm chí còn có thể toàn lực ứng phó nghiên cứu. Bệnh nhân thể chất đến tột cùng làm sao đặc thù, nhưng bây giờ thì sao? Có 13 người, tất cả đều xuất hiện giống như đúc tình huống a. Người này thật sự là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, sẽ không phải là cái lang băm a. Viện trưởng rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi nói ra, cái kia Lâm Thần Y, tại vì bệnh nhân trị liệu thời điểm, có thể hay không một chút vì mọi người chúng ta giảng giải một chút. Nếu như chúng ta có thể nghiên cứu minh bạch, về sau gặp lại loại tình huống này, cũng sẽ không giống như bây giờ thúc thủ vô sách. Khụ khụ khụ, lần này, Phạm thầy thuốc trùng điệp ho khan, khuôn mặt lên đầy là xấu hổ. Lâm Thành Phi vì những người này chữa bệnh phương thức, hắn hết sức rõ ràng. Hắn biết, liền xem như Lâm Thành Phi thật nguyện ý vì trong nội viện lão chuyên gia nhóm giảng giải, bọn họ cũng khẳng định nghe không hiểu. Viện trưởng, Phạm thầy thuốc nhẹ nói, Lâm Thần Y là trong lúc cấp bách bớt thời gian tới. Một hồi còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Chúng ta vẫn là không muốn trì hoãn hắn quá nhiều thời gian. Viện trưởng trùng điệp Trương Phạm, thầy thuốc liếc một chút. Đây chính là học tập tiên tiến kỹ thuật cơ hội, sao có thể tùy tiện bỏ lỡ? Tiểu tử ngươi lại còn học hội vì người khác nói chuyện. Hắn bất mãn trong lòng, có thể vẫn là đối Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thần Y, ta mới vừa nói, ngài cảm thấy thế nào? Nếu như ngài thật có thể đem bệnh này nguồn gốc cùng phương pháp trị liệu chia sẻ đi ra. Đối với chúng ta chữa bệnh giới, ra sao nặng đại cống hiến a, thậm chí vô cùng có khả năng bị tái nhập sử sách. Lâm Thành Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy ta đối tái nhập sử sách còn có hứng thú sao? Viện trưởng thần sắc trì trệ, nói không ra lời. Lâm Thành Phi hiện tại danh khí, làm qua sự tình, sớm cũng đủ để tái nhập sử sách không biết bao nhiêu lần. Hắn câu nói này, đối Lâm Thành Phi tới nói, xác thực không có nhiều sức hấp dẫn. Cái kia Lâm Thần Y, ngài ý tứ, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không phải ta không dạy các ngươi, coi như ta dạy, các ngươi cũng học không được. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí mọi người thời gian? Vẫn là vội vàng đem bệnh nhân chữa cho tốt, mới là trọng yếu nhất. Tại chỗ 10 cái chuyên gia, bao quát viện trưởng ở bên trong, sắc mặt tất cả đều biến hết sức khó coi. Viện trưởng thần sắc hơi hơi lạnh lẽo, không cao hứng nói ra. Lâm Thần Y, này y thuật rõ như ban ngày, chúng ta là 10 phần tin phục, thế nhưng là, không thể bởi vì ngài y thuật quá cao, thì đem chúng ta tất cả năng lực đều phủ quyết a. Một người chuyên gia nói theo, đúng đấy, Lâm Thần Y, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, thế nhưng là, ngươi muốn nói chúng ta liền nguyên nhân bệnh đều nghe không hiểu. Liền làm sao chữa bệnh đều học không được, có phải hay không quá coi thường chúng ta? Tại hạ bất tài, học cả một đời y thuật, chỉ cần muốn học, còn chưa bao giờ học không được. Một người chuyên gia trùng điệp hừ nói, Lâm Thần Y, ngài là ta lớn nhất ngưỡng mộ thầy thuốc. Thế nhưng là, ta cũng cảm thấy, ngài nói như vậy, có chút quá phận. Lâm Thành Phi có chút dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Phạm thầy thuốc, hỏi, ta nói, thật quá phận sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.